Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 329. Điều này khiến cho cô không cách nào chịu được. Lúc này, ánh mắt Hạ Tử Hy tràn ngập tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Tất cả đều do anh ta. Chấm, nếu như không phải do Mục Cảnh Thiên, thì làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Hiện tại ký giả đã bắt đầu thêm mắm, dặm muối. Bọn họ dù cho có giải thích cũng đã không cách nào giải thích rõ được. Lúc này, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô. Cô có phải đang mắng tôi trong lòng? Việt Writer, xem ra Mục Tổng còn biết đọc tâm thuật. Hạ Tử Hy vô cùng lãnh đạm nói. Xem đi, cô vậy mà lại thừa nhận. Xem ra chỉ cần đến nơi không có ký giả, Hạ Tử Hy lại bắt đầu kiêu ngạo rồi. Mục Cảnh Thiên tức giận nhìn cô. Hạ Tử Hy, cô lại bắt đầu kiêu ngạo rồi phải không? Hiện tại cho dù có đứng ra giải thích, cũng sẽ không có người tin. Hạ Tử Hy nói, hiện tại đều đã trực tiếp tại hiện trường. Cho dù cô có quay trở về thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Nghe lời này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Cô hiện tại lại để ý đến ánh nhìn của người khác như vậy. Tôi không để ý, chỉ là không muốn người khác hiểu lầm chuyện giữa tôi và anh thôi. Hạ Tử Hy nói, bất kỳ ai cũng tốt, duy nhất Mục Cảnh Thiên là không được. Lời này thành công khiến cho Mục Cảnh Thiên không vui. Lời này có ý gì? Không lẽ tôi làm mất mặt cô? Không phải, vậy thì tại sao? Không phải chuyện gì cũng đều có lý do. Hạ Tử Hy nói, nghe vậy, nụ cười trên môi Mục Cảnh Thiên càng sâu. Vậy sao? Xem ra phải khiến cô thất vọng rồi. Hạ Tử Hy nhíu mày, đôi mắt trong suốt nhìn hắn. Anh có ý gì? Bởi vì tôi không có ý định giải thích. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nói, câm miệng. Hạ Tử Hy nhìn một bên sườn mặt Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy cũng không rõ anh ta rốt cuộc đang tức giận chuyện gì, nhưng hiện tại Hạ Tử Hy cũng không có ý định lên tiếng. Hai người liền quyết định giữ im lặng. Mục Cảnh Thiên cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp lái một quanh công ty. Sau đó từ lối thoát hiểm tiến vào bãi giữ xe. Ngay lúc này tại Vân Duệ, mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Hạ Tử Hy nhìn có vẻ vô hại, thực tế lại cùng Mục Cảnh Thiên phát triển đến bước này. Những người trong phòng thiết kế chỉ cần có chút quan hệ tốt với cô, đều âm thầm chờ khi cô xuất hiện sẽ đàng hoàng tra hỏi một phen. Trường hợp xấu nhất phải chịu những lời gièm pha từ người khác. Bất kỳ ai cũng biết rằng mang danh kẻ thứ ba là chuyện chắc chắn. Tại đây có hình ảnh. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.